Trương Tam Phong dị giới du, chương 487, chuẩn bị nghênh địch, góc truyện audio.com. Hắc Nhật Đại Pháp phân chia thành 3 giai đoạn tu luyện, đến sơ cấp có thể dụng âm phong đả thương người một cách vô hình, hiện tại Hồng Nhi miễn cưỡng có thể đạt đến giai đoạn này thôi, giai đoạn trung cấp có thể luyện ra tà hỏa đả thương người, uy lực tà hỏa còn trên cả tam muội chân hỏa, hơn nữa lại mơ hồ bất định, nham hiểm khó phòng ngự, sau khi luyện thành đủ để hoành hành thiên hạ. Đến giai đoạn cuối cùng là có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái hắc động, làm cho tất cả mọi sự vật, cho dù người nắm giữ pháp bảo, thậm chí là pháp thuật giả cũng đều có thể hút vào bên trong đó, một khi bị hút vào, cái gì là Đại La Kim Tiên, cái gì là Thiên Sứ 10 cánh toàn bộ đều xong đời. Là một pháp thuật cực kỳ đáng sợ, bởi vì khi hình thành hắc động là một mảnh đen tối nhất, cho nên mới gọi là Hắc Nhật Đại Pháp. Chọn bộ Hắc Nhật Đại Pháp kỳ thật đều là vận dụng năng lượng âm, vô cũng thích hợp với thế chất Hồng Nhi, ít nhất khi nàng tu luyện đến giai đoạn thứ hai khẳng định không thành vấn đề gì, thậm chí có một ngày, Hồng Nhi rất có thể tu luyện đến giai đoạn thứ ba. Khi đó, khẳng định nàng có thể quét ngang qua, không có biện pháp a, ai bảo loại hắc động này đúng thật đáng sợ chi. Không ai có thể kháng cự được hấp lực, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng đều hút vào trong, linh hồn, nguyên thần thì không thể trốn thoát được, cho dù chủ thần thấy nó cũng phải sợ. Cho nên phát triển ngày sau của Hồng Nhi quả thực là không thể hạn lượng được. Mà hiện tại, nhân vật đáng sợ trong tương lai này đang chiều ý ta, điên cuồng quấn biện lấy ta. Hồng Nhi không hổ là người có huyết thống ma hoàng tộc, tuy rằng bản thân là một pháp sư, nhưng thể lực không ngờ quá thần kỳ quá tốt, từ đầu chí cuối đều ở trên người ta, thẳng đến tình trạng nàng kiệt sức mới cho bần đạo chiếm thế chủ động. Tuy nhiên thực tại là vui sướng tràn đầy, nhưng làm bần đạo lại luôn luôn xuất hiện một tia đau buồn âm thầm, cho đến hiện tại cũng không cởi bỏ ra được. Không có biện pháp, ai bảo Hồng Nhi xuất thân từ ma tộc, tâm tính dị thường cởi mở, nàng không giống như Ái Liên Na có nét ngượng ngùng, Ái Liên Na mặc cho ta làm gì thì làm, tuy rằng cũng có lúc chủ động đón ý nói hùa, làm cho cả người biến thành hưng phấn tới cực điểm, vẫn cắn chặt răng, không dám phát ra lớn tiếng, nhiều nhất chỉ hừ hừ vài cái mà thôi. Nhưng Hồng Nhi lại không quản đến mấy thứ này, nàng không một chút cố kỵ, hoàn toàn như người bệnh tâm thần, không chỉ có hừ lên, mà còn không ngừng kêu to, có những lúc còn hồ ngôn loạn ngữ nữa chứ. Làm cho bần đạo nghe được lại vừa yêu vừa hận, giờ khóc giờ cười. Ca ca cố lên, ngươi quá giỏi mà ta yêu ngươi đến chết mất a. A, rất sảng khoái, ta muốn được ngươi giết chết. Ốp, thật tuyệt, nhanh lên, ta muốn, ta còn muốn nữa. Tuy rằng những lời này khi một nam nhân nghe được đều cảm thấy tự hào. Nhưng thanh âm Hồng Nhi cũng thật sự quá lớn, lấy bần đạo phòng chừng ít nhất non nửa nội thành đều nghe thấy những từ này, nếu lời này được truyền ra ngoài, khiến cho mặt mũi của bần đạo không biết giấu trốn ở đâu. Ta vốn nghĩ là muốn ngăn cản nàng, nhưng bản thân nàng như muốn điên lên, thân ta là chủ đạo song tu sao yếu được, đành phải toàn lực vận công lên. Bằng không hai chúng ta không vận công sao còn có thể gọi là song tu nữa cơ chứ. Cho nên ta căn bản không có thời gian đi nói chuyện, đành phải lấy hành động thực tế tỏ vẻ kháng nghị. Góc truyện audio.com, cũng không như dự định, cái này là như đổ dầu vào lửa, ta càng kháng nghị kịch liệt, thanh âm nàng lại càng cao. Cuối cùng, nàng hét lên từ đầu đến cuối. Buồn bực a, quả thực bần đạo rất là buồn bực. Có những việc không trách cứ được, việc đã đến nước này, ta chỉ hào hào nhận lấy mà thôi, lúc đi ra ngoài sẽ chờ đợi những tiếng đàm tiếu của người ta a. Chúng ta ở trong này bày biện một tràng đại chiến kinh thiên động địa, thẳng cho đến hai bên rằng co mất hơn 2 giờ mới tính là chấm dứt, phần eo bần đạo như muốn đứt đoạn, Hồng Nhi lại sụi lơ giống như một đống bùn nhão, thật vất vả mới kéo nàng ra khỏi. Chính bản thân bần đạo cũng cẩn thận củng cố lại những gì thu hoạch được, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của bần đạo, kim đan tại ý thức hải của ta lớn hơn một vòng, tuy rằng hiệu quả không bằng so với Ái Liên Na, nhưng cũng coi chân quý khó kiếm được. 7 ngày thời gian kế tiếp căn bản bần đạo đều trải qua ở trên giường, ngoại trừ nằm xuống chính là chiến. A, không, không là tu luyện, được ba đại mỹ nhân ái mộ hầu hạ, thương thế bần đạo cơ bản chuyển biến tốt đẹp, thực lực cũng khôi phục đến tình trạng ở giai đoạn 10 tuổi. Tuy rằng song tu là thủ đoạn tu hành cao minh, nhưng lại cũng rất khó thành công, khó tránh khỏi buông thả dục vọng, tưởng tượng ta cứ như vậy 7 ngày không xuống khỏi giường, cho dù người sắt cũng chịu không nổi nữa, là thân thể ta cường hãn cũng chống đỡ không được, dù sao thân thể hiện tại là phàm thai. Chẳng qua, lần này là tình huống đặc biệt cấp bách tòng quyền, miễn là không ảnh hưởng đến toàn cục là được, hơn nữa bần đạo vừa cảm giác được ám thương trong kinh mạch tốt lên không sai biệt lắm, nhanh nhạy xuất quan, miễn cho thân thể miệt mài quá độ. Trong 7 ngày này, bần đạo chỉ vẻn vẹn khôi phục lại một bộ phận thực lực thôi, nhưng mà thực lực 3 người các nàng đột nhiên tăng mạnh như vũ bão, ta nhìn thấy đều có chút đố kỵ. Ai thật sự là người có người mất, đồ này so với đồ kia. Bần đạo chẳng quản xương sống tại thắt lưng đau như rút chân rút gân, chỉ vẻn vẹn trị liệu được ám thương cộng thêm khôi phục lại một bộ phận thực lực mà thôi. Nhưng ba người các nàng lại tận tình hưởng thụ niềm vui sướng, có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, khiến tâm lý bần đạo thật sự không chút cân bằng. Trước tiên hãy nói về Ái Liên Na, cô gái nhỏ này hiện tại là sau khi hấp thu một bộ phận thần cách của vong yêu tinh thần cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc lại trải qua dẫn đường của ta, năng lượng cự đại của Mễ Nặc Á tại bên trong cơ thể nàng, đã bị nàng hoàn toàn hấp thu đầy đủ. Tưởng nghĩ là ở thời điểm năng lượng Mễ Nặc Á quán nhập cho nàng, có một chút lãng phí cho nên hiện tại Ái Liên Na còn không có thể so sánh với Mễ Nặc Á như ngày đó được, nhưng ít nhất cũng tương đương với 8 phần thực lực của Mễ Nặc Á. Mặc dù chỉ có 8 phần, cũng đã đủ cho Ái Liên Na trở thành một kiếm thần cao cấp không hơn không kém. Chẳng qua, sau lại nàng nghe lời đề nghị của vong yêu quên võ từ ma quyết định làm một pháp sư chuyên nghiệp. Nếu nàng làm cho năng lượng cường đại mà phong phú ở bên trong cơ thể chuyển hóa thành ma lực trong lời nói, không thể nghi ngờ, nàng hoàn toàn được xưng danh xứng đáng một pháp thần. Vì thế, hiện tại Ái Liên Na, nói chung là một người có thực lực siêu cường. Về phần Hồng Nhi, ma lực của nàng tại trong mấy ngày này cũng không. gocchuyenaudio.com, có để tăng bao nhiêu, nhưng mà đạo pháp lúc cùng ta song tu được tăng vọt rất nhiều. Hiện tại nàng mặc dù vẫn ở giai đoạn thứ nhất của Hắc Nhật Đại Pháp nhưng lúc nàng thi triển ra âm phong cũng đã tăng lên tới cảnh giới cao nhất vô thanh vô tức vô hình vô chất. Tuy rằng thực lực Hồng Nhi lại có hạn, thi triển âm phong chỉ có thể thổi xa khoảng một cây số, nhưng tại trong phạm vi này, những ai bị âm phong thổi trúng, lập tức cốt nhục bị thổi thành nát bấy. Hơn nữa, lúc chết đi lại không biết thứ gì đã tập kích mình, tuyệt đối là ám sát, tuyệt đối là pháp thuật âm hiểm. Bởi vì tinh thần cảnh giới của bản thân Hồng Nhi cũng rất cao cho nên sau khi hấp thu bộ phận thần cách của vong yêu cảnh giới không có trực tiếp tăng vọt nhưng tinh thần lực của nàng có bước nhảy vọt hơn nữa đã hiểu rõ rất nhiều vấn đề mà trước kia không giải thích được cách nàng đột phá quan khẩu ngày càng gần. Tin tưởng rằng không lâu sau, nàng sẽ đột phá được cửa ải đệ nhất này, chính thức bước vào cường giả cấp bậc thiên sứ 6 cánh. Cuối cùng người tu luyện được lợi nhiều nhất tự nhiên chính là vong yêu. Mặc dù vong yêu tổn thất một bộ phận thần cách nhưng đổi lại là thu được hai vị thần thị tiền đồ vô lượng, chỉ cần cảnh giới hai thần thị này đạt đến trình độ cường đại, sẽ chậm rãi bổ sung một bộ phận thần cách mà nàng đã tổn thất, đương nhiên, cái này phải mất rất nhiều thời gian. Về phần thực lực bản thân vong yêu tại trong mấy ngày này mặc dù có chút gia tăng tuy nhiên lại không giống như hai nàng kia, nhưng là vong yêu lại là người chiếm được nhiều lợi ích nhất, đây là vì chủ thần không những được lực lượng thần thị cấp cho chính mình, nhưng lại có thể tùy ý tuyên truyền lực lượng của thần thị. Nói cách khác hiện tại vong yêu có thể tùy thời lấy năng lượng từ trên người Ái Liên Na và Hồng Nhi bổ sung cho chính mình tiến hành chiến đấu. Cho nên, nếu tính thêm lực lượng trên người thần thị của mình, hiện tại bản thân vong yêu có thể so sánh với Đại Văn Tử. Đương nhiên, thần thị cũng không thể tùy tiện lấy năng lượng từ chủ thần, trước tiên các nàng phải được sự cho phép của chủ thần mới được. Nhưng cứ cho là như thế, ba người vong yêu các nàng kỳ thật vẫn là hình thành một chỉnh thế lấy vong yêu cầm đầu, hiện tại tổng năng lượng của cả ba người cộng lại đã có thể tranh đua với cái thứ, nhưng một khi các nàng bộc phát ra sức chiến đấu, cái thứ không có thể chống lại được. Nếu như ba người liên thủ, mặc dù là Đại Văn Tử cũng cam bái hạ phong, cơ hồ có thể cùng một vị thiên sứ 6 cánh cấp thấp chiến một trận ngang tay, tuy thắng lại rất khó khăn, nhưng ít nhất cũng tự bảo vệ được mình. Sở dĩ có thể lấy yếu thắng mạnh, điểm mấu chốt là với thần cách vong yêu cường đại thì ở trong chiến đấu, phát huy tác dụng thực lực hiện có ở trên tay, cho nên thần cách này cùng cảnh giới có điểm chân quý. Bần đạo xuất quan tự nhiên đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của những minh hữu cùng đám thủ hạ tại trong thời gian ta bế quan mọi người lại rất là lo lắng đối với thân thể của ta, hiện tại nhìn thấy ta có thể sinh long hoạt hổ đi ra, làm tất cả mọi người đều cao hứng, sau một trận hỏi han ân cần, hội nghị khẩn cấp nhanh chóng được hình thành. Không có biện pháp a, dù sao địch nhân là một kẻ rất mạnh mẽ, bất quá chỉ 5-3 ngày nữa thôi, thiên sứ 6 cánh cường đại sẽ tìm tới tận cửa. Đối mặt với tồn tại, gocchuyenaudio.com, cường đại này cho tới bây giờ đều là ngưỡng mộ không thôi, toàn bộ nhân tâm cũng đều để ý đến cái này a. Tất cả mọi người vì chuyện này mà lo lắng thật nhiều, nếu ta không tại thời khắc nguy nan cứu vớt thú tộc có lẽ đại tiên tri sớm đã dẫn người chạy trốn, hắn nhưng thật ra không muốn mang cái mạng già ra chiến đấu với thiên sứ 6 cánh, với lại như hắn nói, căn bản là đi tìm chết. Người tham dự hội nghị khẩn cấp vẫn là mấy vị cao tầng kia, bên này chúng ta có hơn một vị tộc trưởng ải nhân tộc lần trước ở thời điểm thiên sứ 6 cánh đột kích hắn đang vội vàng vơ vét kim loại quý hiếm, cho nên không tham gia trận chiến, vì thế trong lòng thẹn thùng, lần này hắn không dám trở về nữa, mà là chờ ta đến bây giờ. Sự tình khẩn cấp, lời khách khí chúng ta cũng không nói nhiều. Đầu tiên đại tiên tri đi thẳng vào vấn đề, lo lắng hỏi. tiểu huynh đệ thương thế như thế nào rồi? Còn có thể hay không đối kháng một lần nữa với thiên sứ sáu cánh? Ha ha, lời nói thật, thương thế của ta mới tốt hơn một nửa, chẳng qua thu thập một tên điểu nhân vẫn là không thành vấn đề, bần đạo mỉm cười nói. Nhưng, không biết bọn họ phái đến một người hay nhiều hơn không a, chẳng lẽ nói rất ngu ngốc khi chỉ phái đến một người đi tìm chết sao? Đại tiên tri cười khổ nói, rất có thể tiếp theo đây chúng ta phải đối kháng với hai hoặc ba thiên sứ sáu cánh a. Nhiều nhất là hai, bần đạo khẳng định nói, hơn nữa tính khả thi nhất là hai người mạnh mẽ. Úc, ngươi làm sao biết được vậy? Đại tiên tri vội vàng truy vấn nói. Thiên sứ sáu cánh đến đây là muốn tìm ta, chỉ có hai cái biện pháp, một cái dùng để đi là từ thiên giới chi môn trên Thánh Sơn đi ra, sau đó một đường chạy tới đây tìm ta, hiển nhiên, như vậy lại rất phiền phức, và lại đại lục lớn như vậy, bọn họ đi nơi nào tìm kiếm ta. Cho nên phương pháp này dĩ nhiên không được, bần đạo cười giải thích. Như vậy, bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai mà thôi, trực tiếp làm cho người đến dụng không gian pháp thuật truyền tống tới sát bên người ta thôi. Mà dụng không gian pháp thuật trong lời nói thì cần phải có hai điều kiện tiên quyết, một là không gian tọa độ, cái này bọn họ đã có tại thời khắc cuối cùng mà tên thiên sứ sáu cánh bị ta xử lý ấy đã để lại trên người ta một không gian tiêu ký, bần đạo tiếp tục giải thích nói. Điều kiện tiên quyết thứ hai chính là muốn không gian truyền tống phải cần đến năng lượng cự đại. Mọi người đều biết, không gian pháp thuật truyền tống với khoảng cách càng xa, vật thể truyền tống càng lớn, như vậy thì tiêu hao năng lượng lại càng nhiều. Tưởng nghĩ thiên sứ sáu cánh cường hãn, nếu muốn đưa hắn từ thiên giới trực tiếp đến bên cạnh ta ít nhất cần phải có bốn thiên sứ sáu cánh cùng nhau động thủ mới được, bần đạo cười nói. Nhưng là theo ta biết được hiện giờ tại thiên giới tổng cộng cũng chỉ có bảy thiên sứ sáu cánh mà thôi. Trong số đó có tên vừa mới bị ta đưa đi chuyển sinh chỉ tắm mát, cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chỉ thể truyền tống đến nơi này hai thiên sứ sáu cánh mà thôi. Thì ra là thế, nhưng mấy tin tức này có chuẩn xác không vậy? Đại tiên tri vội vàng hỏi, đương nhiên là chuẩn xác, bần đạo cười hắc hắc nói, ta nhưng thật ra đã hướng một vị thiên sứ chuyên môn hỏi thăm qua một lần, hắc hắc, mấy cái tin tức thiên giới này, đương nhiên là ta từ thiên sứ thủ hộ tiên nhã mà biết được, một cái khác là nhã điển na nói, nàng. Góc chuyện audio.com, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta, điểm ấy ta có thể khẳng định. Nhưng cho dù là hai người, chúng ta đây cũng không thể đối phó được a. Đại tiên tri lại cười khổ nói. Hay là ngươi nghĩ đến một cái biện pháp đi, cho đến thời điểm này, thú nhân chúng ta đều là nghe ngươi chỉ huy. Ha ha, kỳ thật theo ta phỏng chừng, sẽ không đến hai đâu ha, tám phần chỉ có đến một thôi, bần đạo tự tin nói. Ngươi như thế nào biết được, ngươi có căn cứ gì không? Đại tiên tri vội vàng truy vấn, đương nhiên là có căn cứ, bần đạo cười thần bí tiếp theo hỏi ngược lại. Ngươi có biết vì cái gì bọn họ đợi 10 ngày mới có thể tới không? Không gian truyền tống quả thực không cần nhiều lắm thời gian để chuẩn bị a. Không biết đại tiên tri làm ra một bộ dáng không ngại học hỏi. Bởi vì liên quan đến cái tên gia hỏa kia, sau khi linh hồn trở lại chuyển sinh trì và bắt đầu toàn lực tu bổ thân thể của chính mình, trong lúc này hắn không thể có chút phân tâm. Nếu không có thể làm cho hắn tại chuyển sinh sẽ thất bại, hắn nếu thất bại sẽ biến thành thiên sứ dị dạng, chịu sự nhạo báng cười chê. Cho nên hắn sẽ không thể cùng với bất luận kẻ nào trao đổi, bần đạo cười nói. Thời gian kéo dài ước chừng khoảng 10 ngày. Sau 10 ngày thì sao? Hắn có thể đi ra không? Đại tiên tri hỏi, sau 10 ngày hắn có thể đi ra, nhưng thực lực lại giảm xuống còn 5 thành, cho nên hắn sẽ không dễ dàng xuống đây, mà là phải 10 năm sau, như vậy thực lực của hắn mới khôi phục đến 9 thành tả hữu, về sau không quản là như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đạt được đến thời kỳ toàn thịnh, muốn có thể đi ra chỉ là chậm rãi tu luyện mà thôi, bần đạo tiếp tục giải thích. Chỉ là 10 ngày sau thân thể hắn cũng đã to lớn, chỉ cần hắn ngâm ở trong nước hấp thu đầy đủ năng lượng, cho nên, lại nói hắn có thể phân tâm dụng tinh thần lực hướng kẻ khác kể lễ sự tao ngộ đầy thê thảm mà thôi. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, đại tiên tri nói. Ý của ngươi nói là, 10 ngày sau hắn mới có thể đem sự tình giảng giải qua cho người khác nghe qua. Những thiên sứ khác trước khi không tìm được tình hình cụ thể tất không dám dễ dàng phái người đến giết ngươi đúng không? Không sai biệt lắm, chẳng qua ta lại nhận biết được nguyên nhân lớn nhất mà bọn họ không đến chính là không có được không gian tọa độ, chỉ có tên gia hỏa kia tỉnh lại mới nói ra tọa độ cho bọn họ nghe. Nếu như thiên sứ sáu cánh này đã sớm có không gian tọa độ, bọn họ dám chắc rằng đã một đường giết tới đây mà không có một cái do dự gì, bần đạo cười lạnh nói. Mấy tên gia hỏa này rất càn rỡ, tự cho là mình đúng là cường đại nhất tại vị diện này, ai ai cũng không để vào mắt, làm sao chịu được khi một đồng bạn chịu tổn thất mà không đòi lại. Chẳng lẽ bọn họ sẽ sợ ta là một thiếu niên nhân loại chỉ mới 15 như vậy sao? Ân, nghe nói, tại thời điểm ma tộc vừa mới bắt đầu xâm lấn, các thiên sứ là những tên gia hỏa phi thường cuồng vọng, sau lại ăn nhiều quả đắng mới thu liễm đi một ít. Hiện tại sau 4.000 năm trôi qua, bọn họ không có gặp qua một đối thủ, liền cuồng vọng trở lại đúng là không có chút gì kỳ quái. Đại tiên tri cười nói. Như vậy, nếu chỉ có một tên thiên sứ sáu cánh đến đây, ngươi sẽ làm sao? Vạn nhất tới hai người thì sao, ngươi như thế nào ứng phó vậy? An bài của ta là như vậy nè. Bần đạo nói đến điều này liền dừng một chút, sau đó ánh mắt nhíu lại, thả ra tinh quang đảo. Góc truyện audio.com, quanh bốn phía, nhìn thấy tất cả mọi người đang lắng nghe lời ta nói, mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Cường giả trong lúc chiến đấu, binh lính bình thường căn bản là không thể nhúng tay vào được, cho nên ta dựa theo điều này sớm đã định ra kế hoạch chấp hành. Về phần thú nhân, đại tiên tri lão ca, ngài có thể mang theo đại quân thú nhân trở về, ta bảo đảm với ngươi rằng sau này các ngươi tại thế giới dưới lòng đất không chịu bất cứ thuế má gì, hơn nữa thương đội các ngươi sẽ nhận được bảo hộ của ta. Nhưng là thiên sứ sáu cánh kia phải làm sao bây giờ? Đại tiên tri ngẩn người, vội vàng quan tâm hỏi han. Ta sẽ đơn thân độc mã đối phó với hắn. Bần đạo khinh thường nói, hừ, chỉ là diễn viên hài kịch cũng muốn kiêu ngạo, lúc này đây ta ngay cả linh hồn của hắn cũng muốn lưu lại. Chỉ một mình ngươi, thương tích cũng chưa hoàn toàn bình phục mà có thể đối phó với thiên sứ sáu cánh sao chứ? Đại tiên tri vẻ mặt lo lắng hỏi, ngươi cũng đừng có an ủi ta nha, kỳ thật là tự mình đi chịu chết. Chúng ta có nhiều người như vậy chưa chắc không thắng được hắn, thú tộc đã chịu thiên đại ân tình của ngươi, chúng ta cũng không thể ném ngươi cho tên kia được. Ha ha, lão ca yên tâm, ta vừa mới cưới được ba hiền thê xinh đẹp như thế nào đi chịu chết được, kỳ thật ta có biện pháp mà, ngươi cứ yên tâm đi ha. Bần đạo vội vàng khuyên giải an ủi nói. Nhưng nếu bọn họ tới hai thiên sứ sáu cánh, ngươi làm sao được? Đại tiên tri truy vấn nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hắc hắc, nếu hai khẳng định đánh không lại, nhưng ta có thể trốn chạy được, ngươi yên tâm, ta sẽ từ nơi này đi ra tiếp tục mang bọn họ đi chu du khắp đại lục nữa mà. Bần đạo hắc hắc cười gian nói. Cách chương.